Trọng sinh chi tái giá mặt lộ thượng tướng, chương 37, tặng hoa, góc truyện audio.com, edit Lạc Yên. Thuốc điều chỉnh tin tức tố là thuốc dùng để trị liệu cho các omega có hiện tượng tin tức tố hỗn loạn, một năm xuất hiện nhiều lần động dục. Loại thuốc này được quản lý rất nghiêm ngặt. Ở bệnh viện, khi có chỉ định thống nhất sau khi hội trần của ít nhất 2 y sư cao cấp mới có thể được cung cấp. Lục Kiều nhíu mày, anh nghĩ đến một khả năng, chỉ là không thể tin nổi. Thuốc điều chỉnh này trong giới thượng lưu lại không hiếm. Các phú nhị đại không nên thân là đối tượng sở hữu chính. Bọn họ dùng nó như một loại mê dược, một loại thần khí có thể khiến mọi omega quỳ xuống cầu xin được alpha đánh dấu. Lục Kiêu chưa từng tiếp xúc loại thuốc này nhưng thanh danh của nó thì anh đã nghe qua rồi. Một mặt trong trị liệu nó rất hữu hiệu khi giúp tin tức tố của omega nhanh chóng đạt trạng thái động dục. Sau khi giải phóng, omega sẽ không trải qua những biến chứng khi tin tức tố hỗn loạn gây tổn thương thân thể. Mặt khác là khi rơi vào tay các phú nhị đại không nên thân thì dược tính này bị lợi dụng vào mục đích không mấy tốt đẹp. Lục Kiêu tuy không có sở thích hóng bát quái, nhưng 2 năm trước có một sự kiện đình đám xảy ra. Một alpha trẻ tuổi đã dùng thuốc này khiến cho một vị omega động dục hỏng đánh dấu chiếm đoạt người ta. Khi sự việc bị phanh phui, dưới áp lực của cư dân liên bang, tòa án tối cao đã phán quyết alpha này chịu 7 năm tù giam. Gia tộc của vị alpha này, ban đầu còn vận dụng quan hệ khắp nơi nhưng lại bị các gia tộc quý tộc khác tẩy chay, nghe nói đến giờ vị alpha này vẫn còn ở trong tù. Loại thuốc này nếu dùng vào mục đích bất chính là một hồi tai nạn. Sau sự kiện này, liên bang đã quản lý loại thuốc này rất nghiêm ngặt. Nhưng cũng chỉ là với cư dân bình thường thôi. Với vị thế gia tộc hay chỉ với địa vị của bản thân Lục Kiêu thì vẫn có thể lấy được loại thuốc này. Tựa như các loại thuốc ức chế cũng bị quản lý nghiêm ngặt, nhưng lần trước khi Lăng Sầm cầu anh đánh dấu, anh vẫn có thể lấy ra được từ thuốc 1 tháng cho đến thuốc 1 năm. Lăng Sầm thấy Lục Kiêu nhíu mày, im lặng không đáp thì trong lòng rối rắm. Cậu cùng Lục Kiêu sau khi kết hôn vẫn sống chung với nhau rất hòa thuận, cậu chưa từng làm gì khiến anh bất mãn. Lần này, nhìn biểu hiện của anh, nhạy cảm như Lăng Sầm chắc chắn nhận ra anh đang rất không vui, theo lẽ thường, cậu sẽ không nói thêm nữa. Nhưng lần này, Lăng Sầm vẫn kiên trì. Lục Kiêu, lấy cho em một liều đi anh. Em muốn nó làm gì? Em cũng không có bị rối loạn tin tức tố. Lục Kiêu mang mặt nạ lên lại, che bớt đi sắc mặt âm trầm. Giọng điệu cũng cứng rắn hơn, biểu đạt anh muốn chấm dứt đề tài này tại đây. Lăng Sầm cúi đầu, làm như không nhận ra, nhỏ giọng nói tiếp. Em, chờ không nổi 1 năm, chúng ta, có thể đánh dấu trước được không? Lục Kiêu ngồi dậy tựa vào đầu giường, Lăng Sầm cuối cùng cũng nói ra rồi. Lúc này anh không phân rõ được tư vị trong lòng mình. Bạn lữ của anh hướng anh yêu cầu hủy đi ước định 1 năm, mong muốn được anh đánh dấu, khẳng định địa vị của cậu, anh tất nhiên là rất vui sướng. Nhưng chút vui sướng này lại chỉ như đá ném xuống biển rộng. Càng nhiều trong anh là phẫn nộ. Anh tức giận Lăng Sầm không biết thương thân, không quan tâm tác dụng xấu của loại thuốc này lên sức khỏe của cậu. Loại thuốc này bị giám sát nghiêm ngặt, ngoài tránh cho có người sử dụng vào mục đích xấu thì bản thân thuốc này vẫn có rất nhiều tác dụng phụ. Góc truyện audio.com, tùy vào phản ứng miễn dịch của mỗi người mà các tác dụng phụ có thể xuất hiện, từ sốt nhẹ, mất ngủ hoặc dễ mộng mị kéo dài từ 1 tháng đến nửa năm, thậm chí trường hợp quá mẫn có khả năng khiến cho thể chất giảm sút không thể phục hồi. Cho nên khi sử dụng loại thuốc này mới cần ý kiến của y sư cao cấp trần trị để giảm thiểu các ảnh hưởng không mong muốn. Là một omega, anh không tin Lăng Sầm không biết những điều này. Lục Kiêu hạ mắt không đáp lời cậu. Lăng Sầm đích thật biết rõ, nhưng cậu cũng biết chỉ duy có loại thuốc này có thể chấm dứt tác dụng của thuốc ức chế 1 năm. Cậu muốn cùng Lục Kiêu thân mật, muốn dâng hiến tất cả những gì tốt nhất của bản thân mình cho anh. Lục Kiêu, anh giúp em đi mà. Lăng Sầm vẫn kiên trì năn nỉ. Lục Kiêu nâng mắt nhìn thẳng vào cậu, kiềm nén lửa giận mà gằn giọng mà nói. Ta sẽ không giúp em, thân thể là của em, sao em có thể cố tình tổn thương thân thể của chính mình như vậy? Không bệnh mà đòi dùng thuốc, đây mới là có bệnh. Lời nặng hơn anh không nỡ nói với cậu, nói đến đây anh đã thể hiện rất rõ thái độ của mình rồi. Với lại, nếu anh không giúp cậu, cậu cũng không có cách nào lấy được loại thuốc này. Anh đừng tức giận, em không nói nữa. Lần đầu tiên Lăng Sầm thấy Lục Kiêu tức giận đến vậy, cậu sợ rồi, không dám nói thêm nữa. Lục Kiêu kìm nén mà đáp một tiếng, Lăng Sầm khẽ vò góc chăn trong tay, một lát sau mới nói. Chỉ là em cảm thấy, chúng ta chuyện nên làm đều đã làm, anh lại vẫn không chịu đánh dấu em. Em đây nên tính là gì đây? Một omega thuần khiết sao? Lục Kiêu nghe Lăng Sầm tự oán thì cũng thấy vô cùng lúng túng. Lời Lăng Sầm nói không sai, anh không hề từ chối thân mật cùng cậu. Việc giữa vợ chồng nên làm 2 người đều đã làm, chỉ trừ bỏ đánh dấu vĩnh viễn là anh cự tuyệt cậu. Này có khác gì một alpha đang muốn đùa giỡn tình cảm của một omega. Lăng Sầm như có thể đoán được tiếng lòng của anh, thanh âm của cậu càng thêm ủy khuất. Nếu không phải chúng ta đã kết hôn, anh như vậy khác nào đang cố ý lừa gạt tình cảm của em. Lục Kiêu cảm thấy hổ thẹn vô cùng vội dỗ dành cậu. Ta không phải cố ý, em đừng thương tâm, ta cho em. Lục Kiêu nói đến đây thì mắc kẹt lại, cho cậu cái gì? Lăng Sầm muốn gì anh cũng đều có thể mua cho cậu, chỉ là anh cũng không biết cậu thích cái gì, dù là đồ vật quý báu chưa chắc cậu đã hiếm lạ. Cho em thuốc điều chỉnh, Lăng Sầm nhẹ tiếp lời anh. Cái này không được, Lục Kiêu vẫn đang trong trạng thái suy tư, Lăng Sầm thích gì, vừa nghe đã lập tức phản bác. Dạ, Lăng Sầm mất mát cúi đầu. Tốc độ khôi phục của Lục Kiêu càng ngày càng nhanh. Tâm tính anh vốn kiên định, nay càng khôi phục lại càng kiên định, cả cậu cũng không lay truyền được anh nữa rồi. Tình dục cũng không phải mục đích cuối cùng của cậu, cậu muốn hoàn toàn thuộc về anh kia. Mỹ mạo rồi cũng sẽ dần mất đi theo thời gian và tuổi tác, nhưng phẩm hạnh cùng tài hoa của Lục Kiêu lại càng ngày chỉ càng nhiều thêm. Tiếp trước cậu chỉ biết nhìn vẻ ngoài nên đã cự tuyệt Lục Kiêu. Nhưng hiện tại cậu thực sự yêu anh, ngược lại Lục Kiêu lại lùi lại, bắt cậu vì chính mình mà nghiêm túc suy xét. Lăng Sầm đau đầu không thôi, biết chính mình không thể khuyên Lục Kiêu thay đổi tâm ý, đành phải đổi chủ đề để trò chuyện tiếp cùng anh. Lục Kiêu thấy tâm tình Lăng Sầm không tốt, cố ý dỗ dành nên gắng nghĩ một câu chuyện thú vị trong quân ngũ để kể cho cậu. Gocchuyenaudio.com. Anh vụng về kể nhưng càng kể lại càng không thấy buồn cười chút nào, xấu hổ im lặng. Lăng Sầm thì lại hứng thú bừng bừng mà hỏi. Sau đó thì sao, bạn của anh giải quyết chuyện đó thế nào? Lục Kiêu theo bản năng tiếp tục. Hệ thống lọc nước trên cơ giáp của Holland bị hỏng, hắn đành phải tìm một cái sơn động, giết một ít trùng tộc lạc đàn, cũng không dám đốt lửa nên chỉ có thể ăn sống. À, Lăng Sầm vừa tưởng tượng đã cảm thấy buồn nôn kinh, Lục Kiêu thì vẫn bình thản mà nói. Điều này cũng không là gì, nghiêm trọng nhất là hệ thống lọc nước bị hủy, trên sa mạc tinh lại không có nguồn nước có thể uống, để sống sót sau khi hết nước mang theo, Holland phải uống cả nước tiểu của mình để cầm cự. 12 ngày sau, đội ngũ mới tìm được và cứu hắn. Nước của chính mình, hình ảnh này quá đẹp, Lăng Sầm có chút không chịu nổi. Thấy vậy Lục Kiêu mới cười và giải thích, tất nhiên là không phải để nguyên mà uống, Holland cũng đã xử lý đơn giản, lợi dụng nhiệt độ cao bốc hơi và ngưng tụ rồi mới uống. Lục Kiêu giải thích tỉ mỉ cho Lăng Sầm cách thực hiện, một vài thuật ngữ chuyên môn cậu nghe không hiểu nhưng nói chung so với việc để nguyên mà uống như ban đầu tưởng tượng và xử lý rồi uống vẫn có độ chấp nhận cao hơn. Lần sau ta sẽ giới thiệu hai người với nhau. Qua một khoảng thời gian Holland sẽ về đế tinh nghỉ ngơi. Dạ, Lăng Sầm cười đáp, cậu cũng muốn gặp kỳ nhân đã từng uống nước của chính mình xem. Lục Kiêu nhìn thấy Lăng Sầm cười cũng thở phào nhẹ nhõm. Thấy tâm trạng cậu khá hơn anh mới quay lại chuyện lúc nãy. Việc đánh dấu em không cần gấp, ta đảm bảo với em, chỉ cần đến hạn một năm, em vẫn nguyện ý thì ta lập tức sẽ đánh dấu vĩnh viễn em ngay. Bây giờ cũng chỉ còn không đến một năm. Lục Kiêu cố gắng khiến cho Lăng Sầm cảm thấy một năm cũng không quá dài. Lăng Sầm chán chả buồn nói, quyết định lấy tay chọc chọc mặt Lục Kiêu trên màn hình thực tế ảo chút giận, sau đó mới dùng giọng điệu bảo bảo dỗi rồi mà nói. Tùy anh, ai kêu em gả chúng một chính nhân quân tử, làm chi, dù gì em cũng không thay đổi được quyết định của anh. Lăng Sầm còn muốn nói, anh không thèm đánh dấu em thì em đi tìm alpha khác, nhưng dù cho thật sự nổi nóng cậu cũng không dám lấy chuyện này ra đùa. Lục Kiêu cũng không biết phải đáp làm sao, chỉ có thể dùng tay cọ cọ mũi rồi đáng thương mà nhìn Lăng Sầm, tiếp tục ấp úng mà nói cậu đừng giận. Lăng Sầm nhìn thời gian trên đầu cuối cũng bó tay mà cười với anh. Được rồi, em không giận, anh đi ngủ đi, anh cũng không còn sớm nữa. Chúng ta có thể chờ thêm thời gian, Lục Kiêu ngày mai còn phải luyện tập phục hồi chức năng, yêu cầu phải được nghỉ ngơi đầy đủ. Được, em cũng sớm nghỉ ngơi đi, Lục Kiêu ôn hòa mà nhìn cậu. Yêu anh, đầu ngón tay Lăng Sầm khẽ mơn trớn khuôn mặt anh trên thực tế ảo, ôn nhu nói. Ngày hôm sau, mới sáng sớm Hailey đã gõ cửa phòng Lăng Sầm, cậu về đế tinh một ngày đã làm rối loạn lịch công việc. Lăng Sầm xoa xoa đôi mắt ngồi cùng Hailey trên sofa, hai người đem lịch công việc thảo luận an bài lại một lần. Liếc mắt một cái là có thể nhận ra Hailey đã rất dụng tâm. Lịch công việc tuy rất chặt chẽ nhưng cũng tận lực tranh thủ thời gian nghỉ ngơi cho cậu. Cậu chỉ là nghệ sĩ, một công cụ kiếm tiền của công ty giải trí, thời gian làm việc với các thương hiệu, chạy thông cáo đã được an bài thì rất khó thay đổi, nhưng Hailey không giống Hòa Thịnh, chỉ biết áp lực nghệ sĩ. Lăng ca, Hailey do dự, sao vậy, gocchuyenaudio.com, Lăng Sầm đang cúi đầu duyệt lại lịch trình lần cuối trên đầu cuối nghe gọi hơi nghiêng đầu đáp lời. Ngày hôm qua có một beta tên là Các tìm em, nói là anh giới thiệu. Đúng vậy, Lăng Sầm nghe vậy cũng nhớ ra, chắc là các đã tìm hai ly xin lịch trình các địa điểm du lịch rồi. Em, hiện tại em không có suy nghĩ này đâu. Hai ly thẹn thùng mà nói. Lăng Sầm nghe mà không hiểu gì hết trơn. Đây là tình huống gì đây? Hiểu lầm gì sao? Lăng Sầm nhìn hai ly cắn môi, mặt ửng đỏ thì không biết phải nói sao. Sao vậy, Lăng ca, thấy Lăng Sầm muốn nói lại thôi, hai ly cũng hơi bất an mà hỏi. Lăng Sầm nghĩ nghĩ, sửa sang lại từ ngữ rồi mới mở miệng. Là như thế này, hai ly à, các là một, à, bằng hữu của anh, gần đây hắn nghỉ phép, có nói với anh là muốn tham qua tinh đạo số 2, anh liền nghĩ đến em có siêu tầm danh mục các địa điểm ăn chơi của nơi đây, nên liền nói cho hắn. Thẹn thùng trên mặt hai ly lập tức bốc hơi, hóa ra là muốn xin bảng siêu tầm địa điểm du lịch. Nếu việc này mà không phải do Lăng ca thần tượng của cô làm ra, chắc cô phải đập cho một phát rồi. Mà cũng không trách được Lăng ca, mọi chuyện phải do cái tên beta kia kìa. Cái gì mà cô nương hai ly mỹ lệ thân ái, là Lăng Sầm giới thiệu cô với tôi có một thỉnh cầu mong cô đáp ứng. Chỉ muốn xin có một danh sách địa điểm du lịch, sao lại tự thêm cho mình nhiều đất diễn như vậy chứ? Muốn giành cúp diễn xuất năm nay hay gì? Hai ly tự thấy mình lăn lộn trong giới giải trí cũng không phải thời gian ngắn, xem qua nhiều người diễn, không ngờ hôm nay lại thua trong tay người này, thật là mất mặt. À, em biết rồi. Hai ly sụ mặt đáp, Lăng Sầm đành cùng một cô nương hai ly áp suất thấp đi đến đoàn phim. Trái với hai ly, đồng chí Corleone hôm nay trên mặt đầy xuân ý, gặp ai cũng cười tùm tìm. Đến mức khi ăn cơm trưa, đạo diễn cũng phải phun tào với Lăng Sầm là không biết có phải hắn trúng số, liên bang lót không mà vui quá vậy. Lăng Sầm thầm nghĩ, chiều qua ngài về sớm quá nên không xem kịch hay, không hóng hớt được là lỗi của ngài nha. Không nghĩ tới buổi chiều, trung tâm bắt quái nhảy từ co mặt đầy xuân sắc Leon đồng chí qua người Lăng Sầm. Cậu nhận được nguyên một xe hoa chuyển phát nhanh. Đúng, không sai, là một xe toàn những đóa hoa còn đọng xương, thậm chí có cả một số loài hoa quý giá trái mùa lên đến 1.000 tinh tệ một đóa. Hai ly vừa nghe thì nhảy dựng lên, lập tức yêu cầu đoàn phim phong tỏa tin tức không để truyền ra ngoài. Caleb đạo diễn cũng lập tức đồng ý, nghiêm túc mà thông báo với cả đoàn phim. Hai ly lo lắng cho hình tượng của Lăng Sầm, nếu muốn thay đổi hình tượng thì loại lên đầu đề giải trí như vậy càng ít càng tốt, nếu không sau này dễ bị anti-fan lợi dụng bôi đen. Lăng Sầm tất nhiên cũng hiểu lo lắng của hai ly nhưng bất chấp cô đang thương thảo với công ty truyền phát yêu cầu bảo mật, cậu đã vui mừng không kìm chế được mà đi đến chỗ nhân viên truyền phát để chuẩn bị ký nhận rồi. Lục Kiêu cuối cùng cũng biết lấy lòng cậu nha. Tiểu kịch trường, Lăng Sầm, vui quá đi, Lục Kiêu chồng cậu cuối cùng cũng biết dỗ dành, lấy lòng mà tặng hoa cho cậu rồi, vui quá đi. Epsilon, Lục Kiêu, Lạc Yên, quà lễ nha, khuyến mãi thêm một cái đoàn nha, cách chương.